Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, mới lộ đường kiếm. Song Phương ước định cẩn thận chiến đấu. Một đoàn người rời đi quán rượu, lăng không mà lên, bay thẳng đến ra khỏi thành bên ngoài, đáp xuống một chỗ không người trên đất trống. Nói đi, người muốn làm sao cược? Sau khi rơi xuống đất, Đồ Liệt không kịp chờ đợi mở miệng. Rất đơn giản, muốn cược liền cược lớn một chút. Ta muốn cược các ngươi trên thân tất cả linh tinh. Vương Thần mở miệng nói. Hắn hiện tại đối linh tinh cần, có thể xưng khao khát. Nhục thể cùng linh khí tu luyện đều không thể rời đi linh tinh. Bởi vậy mới mở miệng liền khóa chặt Đồ Liệt đám người toàn bộ thân ra. Khẩu khí không nhỏ, cược chúng ta toàn bộ thân ra. Tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Cùng hắn cược, ai sợ ai, ta cũng không tin một cái linh hải một tầng tiểu võ giả còn có thể lật trời không thành. Đám người nghe vậy xù lông, ngươi một lời ta một câu, đều cảm thấy Vương Thần quá phách lối. Thiếu niên này ở đâu ra như thế lớn quyết đoán, mở miệng liền muốn Đồ Liệt đám người tất cả linh tinh. Trương Tâm Du mắt lộ ra ngạc nhiên. Nàng chưa hề chưa thấy qua như thế có ý tứ linh hải cảnh võ giả. Tống Thiến cũng có chút ngốc. Không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nàng cảm giác mình đối Vương Thần còn chưa đủ hiểu rõ. Hắn một cái linh hải cảnh võ giả, có cái gì lực lượng cùng Đồ Liệt đối kháng? Có thể, Đồ Liệt gật đầu, nhìn về phía sau lưng mấy người. Nói, đem linh tinh đều lấy ra đi. Mấy người không nói hai lời, đều xuất ra mình linh tinh, đưa cho Đồ Liệt. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một trận tất thắng đổ chiến. Bởi vậy tất cả mọi người không do dự. Đồ Liệt sửa sang lại một chút túi chữ vật, đem túi chữ vật giao cho Tống Thiến. Tiếp lấy nói với Vương Thần, đây là 1.000 ức linh tinh. Chỉ cần ngươi có thể thắng, đây đều là ngươi. Được rồi, bắt đầu đi. Vương Thần gật đầu nói, chờ một chút. Đồ Liệt tiến lên một bước, âm trầm cười nói, tiểu tử, người đùa bỡn chúng ta sao? Chúng ta tiền đánh bạc đã lấy ra, người tiền đánh bạc đâu? Cái này, Vương Thần vò đầu, hắn thật đúng là không bỏ ra nổi tiền đánh bạc. Hắn chỉ mới nghĩ lấy kiếm lấy người khác linh tinh, trên thân một khối linh tinh cũng không có. Hắn đem cái này gốc dạ đem quên đi. Ta dựa vào, tiểu tử này nghĩ linh tinh muốn điên rồi. Không có tiền đánh bạc, còn muốn mở sòng bạc. Chấm ngoặc kép, ngớ ngẩn, làm chúng ta là kẻ ngu sao? Thật sự là chưa thấy qua thị trường tiểu tử. Ăn không răng trắng, liền muốn người khác linh tinh. Người ở chỗ này đều trừng mắt. Bọn hắn còn không có gặp qua như thế kỳ hoa người. Muốn tay không bắt cướp sao? Đồ Liệt cười, Tống Thiến. Vương Thần xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tống Thiến. Ta cũng không giúp được ngươi. Ta chỉ có 200 ức linh tinh. Nếu không ngươi liền cược nhỏ một chút đi. Tống Thiến nhún nhún vai, lườm hắn một cái, thầm trách hắn sư tử há mồm. Mở như thế lớn đánh cược, kết quả mất mặt quá mức rồi. Vậy liền không có cách nào. Đổ chiến không thành lập. Đồ Liệt giận dữ, đi hướng Tống Thiến. Muốn cầm lại mình linh tinh. Chờ một chút. Vương Thần cấp nhãn. Hắn thuận tay móc ra một viên đan dược. Nói. Ta cầm cái này thế chấp. Ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Ngươi một viên đan dược liền phá. Đồ Liệt nhìn thoáng qua Vương Thần trong tay đan dược. Lập tức kinh hãi. Con mắt trợn trừng lên. Thầm nghĩ. Phá. Làm sao có thể. Tiểu tử này tại sao có thể có phá. Phá. Cái này, đám người đều giật mình, con mắt đều tái rồi, hận không thể xông đi lên đoạt Vương Thần trong tay đan dược. Hắn lại có phá, Tống Thiến cũng sợ ngây người. Ở trong mắt nàng, Vương Thần chính là một cái một nghèo hai trắng tiểu võ giả. Đến từ một cái hoang đảo, hiện tại cái sau xuất ra phá. Cái này khiến nàng không thể nào hiểu được, cái này đan dược có thể thế chấp sao? Vương Thần mở lời hỏi, hắn cử động lần này cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Ai bảo hắn không có linh tinh, bằng không cũng sẽ không xuất ra phá. loại vật này là phi thường bị người mơ ước. Có thể, Đồ Liệt gật đầu, đầy mắt đều là thần sắc tham lam. Cho dù bọn họ linh tinh đang gia tăng gấp 10, cũng so ra kém một viên phá. Loại đan dược này có thể gia tăng thành vương tỷ lệ. Không phải dùng linh tinh có thể cân nhắc. Người nhất định phải dùng phá làm thế chấp. Tống Thiến tiếp nhận vương thần đưa tới phá. Cảm giác vương thần điên rồi. Vậy mà xuất ra loại bảo bối này đến làm thế chấp. Vương thần gật đầu. Đem đan dược nhét vào Tống Thiến trong tay. Trực tiếp rời đi. Cái này tiểu tử ngốc. Vậy mà có thể sẽ cầm phá đến thế chấp. Chúng ta kiếm lợi lớn. Mấy người thiếu niên ánh mắt lửa nóng. Phảng phất phá đã là bọn hắn vật trong bàn tay. Bắt đầu đi. Đồ Liệt đi trở về. Nói với Đồ Hoan. Tiểu tử. Người thật là chúng ta đưa tài đồng tử. Viên này phá. Chúng ta liền thu nhận. Đồ Hoan nói chuyện. Trong đám người đi ra. Cùng vương thần đối diện mà đứng. Bớt nói nhiều lời. Ra tay đi. Vương thần trong tay khẽ động. Liệt địa búa xuất hiện trong tay của mình. Kỳ thật với hắn mà nói. Cùng một nửa bước linh thủy cảnh chiến đấu. Hắn căn bản không cần đến pháp khí. Lại nói hắn đều nhục thân cường độ. Đã xa xa qua liệt địa búa. Nhưng là hắn cũng không muốn bại lộ thực lực của mình. Không tệ lắm. Còn có pháp khí. Xem ra tiểu tử ngươi cũng không phải nghèo quá. Đồ Hoan cười cười. Cũng lấy ra binh khí của mình. Binh khí của hắn là một cây trường thương. Đồng dạng là một kiện pháp khí. Nói nhảm nhiều quá. Ngươi có đánh hay không? Vương thần lung lay trong tay liệt địa búa. Uể oải mà hỏi. Tiểu tử. Đã ngươi gấp gáp như vậy chịu chết. Ta hiện tại thành toàn ngươi. Đồ Hoan tiếng nói. Dưới chân khẽ động. Lăng không bay lên. Hắn run tay một cái bên trong trường thương. Đối vương thần đánh tới. Tiểu tử này chết chắc. Tuyệt đối không kiên trì được một chiêu. Một thiếu niên khóe miệng lộ ra cười tà. Phảng phất có thể đoán được Đồ Hoan một thương xử lý đối thủ. Hừ. Đám người lộ ra cười lạnh. Không có người cho rằng vương thần có thể thắng. Song phương cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Ai? Trương Tâm Du khẽ lắc đầu. Nàng đồng dạng cho rằng vương thần sẽ bị một chiêu xử lý. Tống Thiến sắc mặt siết chặt. Hướng về phía trước tới gần mấy bước. Chuẩn bị tùy thời cứu vương thần. Xoẹt. Đồ Hoan trường thương giết tới. Thật đơn giản một thương. Thậm chí không có sử dụng linh khí. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng một kích. Thực lực của đối thủ cùng hắn chênh lệch nhiều lắm. Nếu không phải vương thần quá phách lối. Hắn đều chẳng muốn xuất thủ. Giết. Vương thần dưới chân khẽ động. Thân thể nghiêng về phía trước. Chờ đến đối thủ trường thương đến. Hắn thuận tay bổ ra một búa. Một tầng màu xanh nhạt quang mang bao phủ búa bén. Cùng đối phương trường thương đụng nhau. Hắn đến linh hải cảnh. Cũng có thể vận dụng thuộc tính. Đây chính là hắn mộc thuộc tính công kích. Trời ạ. Mộc thuộc tính. Mộc thuộc tính võ giả. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này có cái gì ỷ vào. Nguyên lai là phế nhất vật mộc thuộc tính. Đám người ngốc trệ. Bọn hắn còn tưởng rằng vương thần dám tiếp nhận khiêu chiến. Nhất định có cái gì ỷ vào. Không nghĩ tới đối phương thuộc tính. Lại là không có nhất dùng mộc thuộc tính. Mộc thuộc tính. Tống Thiến trong mắt thất vọng chợt lóe lên. Ý nghĩ của nàng cùng người ở chỗ này không sai biệt lắm. Đều cho rằng vương thần quá không biết chết sống. Keng. Vương thần liệt địa búa tinh chuẩn bổ vào đối thủ mũi thương bên trên. Pháp khí đụng nhau mang ra đạo đạo hỏa hoa. Ầm ầm. Đồ Hoan sắc mặt biến hóa. Cảm giác một cỗ đại lực tác dụng tại súng của mình trên ngọn. Cả người hắn bị đánh bay. Dùng sức quá mạnh. Vương thần gãi gãi đầu. Hắn đã hết sức thu liễm khí lực. Kết quả còn dùng sức quá lớn rồi. Đây không có khả năng. Đồ Hoan bị đánh lui rồi. Con mắt ta bỏ ra sao? Tại sao có thể như vậy? Đồ Hoan là cố ý để hắn sao? Ta không tin. Đây không phải là thật. Đám người bị sợ ngây người. Ai cũng không thể tin vào hai mắt của mình nhìn thấy. Một cái linh hải một tầng võ giả. Một kích đánh lui một nửa bước linh thủy cảnh võ giả. Nói ra ai sẽ tin? Ta không nhìn lầm đi. Trương Tâm Du xoa xoa ánh mắt của mình. nhìn một chút nguyên địa bất động thiếu niên, lại nhìn một chút bị đánh bay đồ hoan, không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Vương thần, cái này quá biến thái đi. Tống Thiến miệng nhỏ mở đến thật to, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cái này vô cớ ngã tiến trong nhà mình thiếu niên, lại có như thế nghịch thiên chiến lực, tiểu tử này thật là tà môn nha. Đồ Liệt sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, có thể như thế vượt cấp chiến đấu thiên tài, hắn vẫn là lần nhìn thấy, đây không có khả năng. Đồ Hoan sắc mặt âm tình bất định, hắn trường thương lắc một cái, ngừng lại lui thế, đứng ở không trung, quái dị nhìn xem vương thần. Cái kia một chiêu mặc dù không có vận dụng linh khí cùng kiếm ý, tuyệt đối không phải một cái linh hải cảnh một tầng võ giả có thể ngăn trở. Cái sau chẳng những chặn công kích của hắn, còn đem hắn đánh lui. Cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Tiểu tử, chết đi cho ta. Ngắn ngủi ngốc trệ về sau, Đồ Hoan phản ứng lại, tay cầm trường thương, lần nữa giết tới đây. Mặc dù đối thủ rất mạnh, hắn không cho rằng mình không phải là đối thủ, bởi vì hắn mới vừa rồi không có đem hết toàn lực. Phốc phốc, hắn trường thương hướng về phía trước một đâm, một đạo hỏa hồng đoạt mang bắn ra. Một kích này mang theo lăng lệ thương ý, thẳng đến vương thần bộ mặt mà tới. Nửa bước thương ý, vương thần trong lòng hơi động, liếc mắt liền nhìn ra thực lực của đối thủ. Hắn phải cùng Lạc Hà Tông tuần thông thực lực tương xứng. Đinh, vương thần lưỡi búa nhất chuyển, nhẹ nhõm đánh chật đối phương thương ý. Lúc này đối thủ trường thương đã giết tới, độ cực nhanh, điểm hướng hắn linh hải. Đang, vương thần cánh tay khẽ động, lưỡi búa chìm xuống, bổ ra đối phương trường thương công kích. Cùng lúc đó, hắn một lăng lệ đá ngang quét ra, rắn rắn chắc chắc quét vào đối thủ vai. Đồ Hoan thân thể bị cự lực đánh trúng, bay ngang ra ngoài, vương thần dưới chân khẽ động, lăng không mà lên, một bước phóng ra, đi vào đối phương trước mắt, cự phủ xuất kích, đả kích đối phương, thiên tài, tuyệt thế thiên tài, ta nhất định phải đem hắn kéo vào chúng ta Tống ra. Tống Thiến mắt sáng rực lên, muốn lôi kéo vương thần tâm tư, trước nay chưa từng có. Nàng bị cái sau chiến lực sợ ngây người. Đương đương đương, vương thần lưỡi búa nặng như núi lớn, mỗi một kích đều cho đối phương tạo thành thương tổn không nhỏ. Trong phiến khác, hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu. Đương nhiên, đây là bởi vì vương thần có thể áp chế chiến lực nguyên nhân. Bằng không một cái nho nhỏ nửa bước linh thủy cảnh võ giả, hắn phất tay tức diệt, thật là lợi hại linh hải cảnh võ giả. Đồ Hoan hối hận, cảm thấy mình không nên cùng vương thần đổ chiến. Công kích của đối phương quá mạnh, ép hắn không ngóc đầu lên được, không có chút nào lực phản kích. Vương thần một kích hung ác nắm đấm nện ở Đồ Hoan ngực. Cái sau toàn thân rung mạnh, thân thể lần nữa lui nhanh. Phốc, Đồ Hoan phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thụ thương, đối thủ một quyền này quá mạnh, hắn cảm giác như bị sét đánh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.